Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 162, góc truyện audio.com. Sao thế, Naru theo bản năng khẩn trương, mọi người xúm đến một chỗ, lại hỏi, có vấn đề gì, Tôn Tiểu Lỗ, Tôn Chí Tân hét lớn một tiếng mới cùng Naru nói, ngươi nghe một chút, không có hồi âm, Tiger giật mình, cũng há miệng hét lớn, giết, một tiếng dữ dằn giết chóc trong phun ra. Lại chỉ là đơn âm, quả nhiên nghe không được nửa điểm hồi âm. Sau đó Chizeli và Naru cũng phát âm thí nghiệm, mọi người đều chứng thật nơi này quả thật không có hồi âm. Không có hồi âm, trong hang động hét lớn cư nhiên không có hồi âm. Tôn Chí Tân sắc mặt cổ quái cúi đầu nhìn, đồng hồ trên cổ tay hắn vẫn hoạt động bình thường. Theo kim đồng hồ chỉ thị phán đoán thời gian, giờ là giữa trưa 12 giờ. Nếu ở ngoài hang động, bởi vì ánh sáng mặt trời, quanh mình hẳn là một mảnh sáng ngời, mà ở trong này tối như mực, ánh đuốc chiếu không ra bên ngoài năm thước, cũng chỉ có hai loại khả năng. Một, vẫn đang chỗ quái nào đó trong động. Hai, thông qua hang động đi ra sơn động, một nơi giống bờ biển hoặc ven hồ, chẳng qua thời gian là buổi tối, nhưng đồng hồ cho thấy thời gian không phải buổi tối. Thân thể không cảm thấy mùa đông rét lạnh không nói tương phản còn cực ấm áp. Đồng thời cũng nhìn không thấy nửa điểm ánh sáng. Xa xa gần gàn một mảnh tối đen. Có thể chứng minh mọi người vẫn ở trong hang động. Vẫn ở trong động, nhưng là không có hồi âm ở trong hang động không có hồi âm vì cái gì. Hoặc là đổi góc độ nói. Toàn bộ hang động rất là lớn. Đủ để không cho sóng âm phản xạ từ phía hình thành hồi âm. Hiện tượng tiếng vang là thưởng thức, ngay cả người tiền sử như Naru cũng biết hiện tượng này. Sau khi không nghe được nửa điểm hồi âm sắc mặt bốn người đều giật mình cực kỳ cổ quái. Theo bản năng ở phòng trừng độ khổng lồ của hang động mọi người đang đứng. Phòng trừng kết quả làm người ta mau cốt tủng nhiên, giật mình đến không chịu tin mình đang ở một cái hang động cực lớn đến đáng sợ. Mà thà rằng cho rằng mình đứng ở dưới bầu trời đêm. Taban và Alpha còn đứng ở xa hướng bên này lay cây đuốc. Hô, các ngươi ở trên ha ha nha nha giống cái gì? Xuống dưới a, hò hét này hoàn toàn minh xác chuyện không có hồi âm này. Chizeli mê nhà quay đầu nhìn Tôn Chí Tân. Hỏi, ngươi thật sự có thể khẳng định giờ ngoài động là ban ngày? Chúng ta có phải hay không đi xuyên sơn động ra bên ngoài? Tôn Chí Tân lắc đầu cười khổ. Không có khả năng, bên ngoài là mùa đông. Ngươi và Tamu canh giữ ở cửa động thời gian nhiều nhất. Bên ngoài lạnh thế nào ngươi so với ta còn rõ ràng hơn nhiều. Nơi này ấm áp như mùa xuân. Cho nên ta khẳng định chúng ta còn đang trong hang động ạch ta vốn thực khẳng định. Nhưng giờ gặp được tình hình như vậy nói thực ra. Ta không dám khẳng định, Tiger hào khí vung cánh tay lên, sợ cái gì, đi theo ta, giơ đuốc lên cao, sải bước đi xuống dưới, động tác khí thế quả thực giống đầu lĩnh hải tặc, thật sự là lưu manh, Tôn Chí Tân ba người hai mặt nhìn nhau, Naru thở dài, nói, đi thôi, vô luận là cái gì, phải xem mới biết được, Chizeli cẩn thận cùng Naru che chở Tôn Chí Tân đi xuống dưới. Tôn Chí Tân lại quay đầu tiếp đón Tôn Tiểu Lỗ, con trai, đừng đùa, mau đuổi theo, đi lạc cha đánh mông ngươi. Tôn Tiểu Lỗ lên tiếng, phun ra khỏi miệng thứ mình mới từ bãi cát đào ra. Vui vẻ ngoáy mông đuổi theo, thứ kia nó đã gặm gặm cắn cắn nửa ngày, cuối cùng mới phát hiện nó thật sự không thể ăn, ăn vào miệng cũng không thấy có vị gì, trong lòng đầy khó chịu. Động tác nhỏ của Tôn Chí Tân không chú ý tới. Nếu Tôn Chí Tân chú ý tới, sẽ phát hiện thứ Tôn Tiểu Lỗ nhổ ra rõ ràng là một cái vỏ sò tròn bóng. Xuống đến nơi, Tôn Chí Tân giơ đèn pin lên nhìn, phía sau dĩ nhiên là một mảnh thạch bích tựa như đoạn nhai. Không biết xa đến, phía dưới liền tiếp một bờ cát cổ quái, phía trên cũng nhìn không ra cao bao nhiêu. Nói cách khác, ngoại trừ phía trên không có trời và nghe không được tiếng sóng cuồn cuộn. Hoàn cảnh bây giờ cực kỳ giống dưới vách biển. Đoàn người bắt đầu từ chỗ duy nhất trên đoạn nhai chui ra. tạm thời còn chưa thấy bất luận chỗ hổng hay đường nào khác. Đứng trên vách nhìn kỹ, phát hiện kết cấu vách đá cũng không kiên cố. Dùng tay móc móc, đá vụn có thể móc ra, như là đá trầm tích. Này là chỗ quỷ nào? Hành tinh Pandora, trước kia xem tiểu thuyết, quả thật có nhắc tới khả năng tồn tại không gian trống rỗng vô cùng khổng lồ. Nhưng cũng chỉ là đề xuất quan điểm dựa trên lý luận. Không có phát hiện tồn tại trên thực tế. Tôn Chí Tân giờ nghĩ, có khi đoàn người bọn họ may mắn gặp phải một chỗ như thế. Thực quá quỷ dị đi, thân ở một nơi ly kỳ, cẩn thận lựa chọn nên đi tiếp hay quay về. Cho dù là Tôn Chí Tân gan lớn thích mạo hiểm cũng có chút do dự không biết nên đi là ở lại. Chỉ là radar hình người Alpha vẫn sắc mặt như thường, mà năng lực cảm ứng cổ quái của hắn lại rất chuẩn. Mới thúc đẩy tất cả mọi người đồng ý tiếp tục thăm dò. Sau đó thử rời vách đá ra bên ngoài thăm dò, Tôn Chí Tân phát hiện mình lại gặp một vấn đề. Khuyết thiếu vật tham chiếu. Tại đây trong không gian rộng lớn đến đáng sợ, phải phán đoán phương hướng như thế nào? Hơn nữa lúc quay về phải xác định phương hướng đến chỗ đường ra như thế nào? Nếu là ở ngoài động còn có mặt trời mặt trăng sao trời có thể làm tham chiếu? Nơi này đen như nước sơn thì phải làm sao? Giật mình đem kim chỉ nam dưới cán đao dã chiến ra. Trái phải trước sau thử xoay tròn nhìn nhìn. Ủ rũ phát hiện quả nhiên không khác mình sở liệu, nơi này từ trường hỗn loạn, kim chỉ nam không có tác dụng, may mắn cường độ hỗn loạn không quá lớn, không có ảnh hưởng đến đồng hồ điện tử, nếu không chẳng phải sẽ càng thiếu điều kiện phán đoán. Chizeli khôn khéo, thấy lợi khí kim chỉ nam chỉ hướng lần trước không thể dùng. Nhân tiện nói, không bằng dùng đuốc, vì rằng ánh sáng skewer nó chiếu không xa. Nhưng nó tỏa sáng ở trong bóng tối, từ xa dễ nhìn thấy, đến lúc đó tìm theo ánh sáng cây đuốc trở về là được. Tôn Chí Tân giật mình, dưới tình huống không có chướng ngại vật, biện pháp này là một biện pháp tốt, lấy tầm mắt làm tiêu chuẩn cắm đuốc làm tiêu chỉ đường. Liền hỏi đuốc chúng ta mang theo có thể đốt bao lâu? Ta ban nghĩ, dùng bảng giờ giấc đoàn người đều học qua nói. Ta chất lấy dầu cây đai, học ngươi bôi dầu lên đầu gậy, là phế liệu vải đai, so với đuốc trước kia đốt lâu hơn, đại khái có thể đốt hơn 6 giờ một chút, có bao nhiêu cây, Naru tính tính số đuốc mình và Tiger đã dùng, nói, còn có 30 cây, Tôn Chí Tân tính toán một chút, khấu trừ thời gian quay lại, chúng ta có 3 giờ có thể dùng để thăm dò, nếu nơi này đều là cắt bằng như vậy. Tốc độ đi có thể 7, 8 km một giờ, 3 giờ có thể đi hơn 20 km, phòng chừng có thể tìm ra chút gì đó. Trong lòng biết Alpha và Chizeli làm việc đều cẩn thận, biện pháp Chizeli nghĩ có vẻ thỏa đáng, Alpha lại tỏ vẻ không có nguy hiểm, tức là còn có thể tiếp tục tại không gian quỷ dị này thăm dò. Lên đường, Naru, Tiger, hai người các ngươi đi cùng ta. Ta sẽ cắm đuốc làm tiêu chỉ đường. Naru và Tiger hai người đã đến. Tôn Chí Tân tính một chút. Ấn một bước không, 5 thước để tính, mỗi 3.000 thước, cũng chính là 6.000 bước là một cây đuốc. Thứ kia số lượng hữu hạn. Dùng tiết kiệm, khoảng cách 3.000 thước. Chỉ cần là không có chướng ngại, thì có thể thấy được. Nếu không còn có kính viễn vọng, theo lý có thể đem khoảng cách cắm đuốc kéo xa hơn. Do đó tiết kiệm số lượng sử dụng, thăm dò trong không gian không biết tên, cực kỳ thú vị hấp dẫn người ta bất luận là ai. Bao gồm nhân sĩ xuyên qua Tôn Chí Tân cũng không có gặp qua tình huống cổ quái như vậy. 6 người liền đều vựng lên tinh thần, phóng mắt và tai cẩn thận chú ý hết thảy chung quanh. Chỉ ngoại trừ Tôn Tiểu Lỗ, từ đầu tới đuôi đều thật sự hưng phấn, cách chương.